90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, đã muộn. Lý Giai Minh khiếp sợ nhìn Cố Mộng, còn có 8.000 đồng tiền. Cố Mộng ấp úng, lúc này cảm giác dưới chân bị người đá một chút, là Lý Oánh Tuyết đang ám chỉ nàng. Nhớ ra rồi, tiền căn bản không ở bọn họ tay. Lúc tới liền nói xong rồi, tuyệt đối không thể thừa nhận. Cố Mộng nói, tiền gì, Lý Thiếu Cẩn, ngươi vì vu hãm ta, thật là không chỗ nào không cần kỳ vô cùng a. Ta lúc nào cầm ngươi 8.000 đồng tiền a? Ngươi một học sinh, làm sao có thể có này 8.000 đồng tiền? Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Cố Mộng, này 8.000 đồng tiền là nàng cho Cố Mộng chú tâm chuẩn bị. Bởi vì nàng cũng biết, quang trộm vật phẩm không tốt cho Cố Mộng định tội. Vừa vặn Cố Mộng không phải nói Lý Oánh Tuyết nhất định có thể thi lên đại học đi. Mặc dù nàng không biết Cố Mộng muốn làm thế nào, nhất định sẽ dùng tiền. Dùng tiền thì sẽ lục soát nàng tiền. Nhìn một hồi, Lý Thiếu Cẩn khóe miệng lộ ra nụ cười, mới chậm rãi mở miệng. Số tiền này đâu? Còn thật không phải là ta, là bạn học ta nói muốn mượn cho ta khi học phí. Chúng ta cùng nhau ở ngân hàng lấy thời điểm đâu, lại vừa vặn ngân hàng đều là mới tiền, cho nên số thứ tự chúng ta hai cái đều nhớ. Lý Thiếu Cẩn nói xong, nhìn về phía Vương Lệ, đem tiền tờ thứ nhất số thứ tự đến cuối cùng một tấm nói hết ra. Nàng đây là ngay cả số, sau đó nàng nói, nếu tiền có dãy số, kia chỉ cần có người tiêu tiền, chính là ta tiền, ngươi. Cố Mộng thần sắc vừa không nói lại khiếp sợ. Lý Giai Minh hỏi, Cố Mộng, đến cùng có hay không cầm khoản tiền này? Lý Oánh Tuyết thần sắc vừa có chút sợ, lại cứng rắn muốn làm bộ như thản nhiên dáng vẻ. Tỷ, làm sao trùng hợp như vậy? Ngươi làm sao cái gì đều nhớ? Lý Thiếu Cẩn từ từ mí mắt, không để ý tới nàng. Vương Bát niệm kinh, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, những lời này đối với Lý Oánh Tuyết mà nói, là hết sức quen thuộc, nhưng là Vương Lệ không quen thuộc. Vương Vi vốn là vào trước là chủ cảm thấy Lý Thiếu Cẩn xảo quyệt bất hiếu thuận. Lúc này nghe nàng mắng chửi người, càng không có ấn tượng tốt, mà cục cảnh sát chính là như vậy. Bất kể ngươi là người tốt người xấu, làm chuyện tốt chuyện xấu, thái độ nhất định tốt, mới có thể làm cho người khác kiên nhẫn nghe ngươi. Hiển nhiên Lý Thiếu Cẩn phạm vào kiêng kỵ. Kia Vương Vi nói, quả đúng dịp, làm sao liền nhớ như vậy rõ ràng. Ngươi đừng là thuận miệng nói bậy bà, cho là sẽ không có người tiêu tiền, cũng chưa có chứng cớ. Chúng ta nơi này không có chứng cớ cũng sẽ không lập án. Là Nghĩa Lương lúc này nói, Vương tỷ, cũng phải trước xem một chút đến cùng có hay không những thứ này số thứ tự tiền chảy vào thị trường. Đi, Vương Lệ nói, ta dĩ nhiên biết, ta đây không phải là ở nàng nói, báo cảnh sát phải có chứng cớ sao? Nếu không chính là giả cảnh, nhưng là chứng cớ này, sợ là khó khăn cha. Ngay tại lúc này, Vương Lệ cảnh bên cạnh tiếp tuyến viên không biết nhận được điện thoại gì. Để xuống nhìn về phía nữ cảnh sát mặc thường phục, mới vừa ở cờ đỏ đường phố chi ngân hàng nông nghiệp tìm được ngay cả số tiền. Là một cái tên là Hà Thắng nam nữ sĩ ở gửi tiền. Bây giờ người đã bị bên kia cảnh sát khống chế, ở đi bên này đưa. Vương tỷ, ngoặc kép, là Nghĩa Lương cảnh sát mặc thường phục thần sắc rất nghiêm túc. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết thì kinh ngu giống vậy chừng hai mắt. Dĩ nhiên, còn có một không phân rõ chẳng huống Lý Giai Minh. Lý Thiếu Cẩn không tự chủ được liền cười. Nhìn về phía Cố Mộng, Hà Thắng Nam không phải cố nữ sĩ mẹ. Nguyên lai trộm ta tiền, cho mẹ ngươi đưa cho. Lần này ngươi còn có cái gì tốt tranh cãi? Hoặc là mẹ ngươi trộm? Nếu như là người ngoài tiêu số tiền này động số tiền này, Cố Mộng còn có cớ dễ tìm, nhưng là Hà Thắng Nam, nàng mẹ, trực tiếp quan hệ người, lần này nàng còn có thể có cái gì tốt tranh cãi. Ba người cũng tiến vào, Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết nhìn nhau, hai người trong mắt cũng lộ ra kinh hoàng. Lý Thiếu Cẩn, tại sao phải ghi nhớ số thứ tự? Ngay sau đó Lý Oánh Tuyết bừng tỉnh, đây là Lý Thiếu Cẩn cạm bẫy, ghi nhớ số thứ tự, cố ý nhường bọn họ cầm, mà Lý Thiếu Cẩn biết, chỉ cần bọn họ tìm được, mẹ liền nhất định sẽ cầm, sau có thể sẽ xuất hiện ở bà ngoại trong tài khoản. Cái này Lý Thiếu Cẩn chắc dự liệu được. Lý Oánh Tuyết ánh mắt trợn to, chiếu như vậy nói, Lý Thiếu Cẩn trước mua đồ cho nàng nhìn, cũng là vì những thứ này, cho nàng nhìn, cùng nàng khoe khoang, sau đó nhường nàng đi lấy. Lý Oánh Tuyết nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, người thật thật là hèn hạ. Lý Oánh Tuyết ngay trước Lý Giai Minh mặt, cho tới bây giờ không có như vậy thất thố qua. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy cũng so với ba cái tay mạnh a, nàng là hèn hạ, nàng làm hết thảy các thứ này, chính là muốn nhường Cố Mộng Lý Oánh Tuyết khó chịu a. Lý Oánh Tuyết nói không sai, nàng hèn hạ, nhưng là nàng có liêm sỉ. Lý Thiếu Cẩn tiếp tục cười nói, nhưng là nếu như không mơ ước người khác đầu người, làm sao có thể mắc câu, rốt cuộc là người khác hèn hạ hay là có người người bất tránh. Các ngươi trộm người khác tiền, còn phải trách người khác quá có tiền hèn hạ sao? Lý Oánh Tuyết cắn răng, là hận nóng nảy, bất quá rất nhanh, nàng liền khôi phục thần sắc. Ở Lý Thiếu Cẩn không nhìn thấy địa phương, len lén đá một cước Cố Mộng. Mặc dù Lý Thiếu Cẩn nhớ kỹ số thứ tự, nhưng là làm sao thì nhất định là nàng tiền, không thể nào là Cố Mộng tiền. Sau đó bị Lý Thiếu Cẩn nhớ, bây giờ hận có ích lợi gì? Giải quyết vấn đề, Lý Thiếu Cẩn không có nhìn thấy Lý Oánh Tuyết động tác nhỏ, nhưng nhìn Cố Mộng chợt nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi nói ngươi bạn học mượn cho ngươi tiền, ngươi rõ ràng nói láo, là ta tiền, ngươi nhìn thấy ta tiền, sau đó ghi nhớ số thứ tự, ngược lại vu hãm ta. Lý Thiếu Cẩn nói, ta cũng biết các ngươi miệng rất cứng rắn. Nói xong nhìn về phía La Nghĩa Lương, cảnh sát mặc thường phục đồng chí, ngài có thể gọi điện thoại cùng bạn học ta kiểm chứng, báo một chuỗi dãy số. Cái này Vương Vi hiển nhiên không thân thiện, trẻ tuổi cảnh sát mặc thường phục đồng chí nhìn cũng không tệ lắm. La Nghĩa Lương nói tốt, sau đó gọi được dãy số, ngay trước trong phòng mặt của mọi người. Hắn một bên hỏi một bên làm biên bản, là của ngài tiền sao? Tốt, nếu như có cần, mời ngài trợ giúp điều tra, làm một phần ghi chép. Tốt, cảm ơn ngài phối hợp. Gặp lại, cúp điện thoại, nhìn về phía mọi người. Sau đó nói, hỏi, vị này Tống đồng học cũng nhớ tiền dãy số, là hắn tài khoản lấy tiền, cho nên, lại có nhân chứng có thể chứng minh. Tiền là Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Cố Mộng nói, ngươi còn có gì nói? Nếu không ta hỏi ngươi, ngươi tiền từ đâu tới? Vừa nhìn về phía Lý Giai Minh, ba, ta học phí không phải cũng không có sao? Cố nữ sinh tại sao phải có 8.000 đồng tiền? Cố Mộng, ngoặc kép. Lý Giai Minh nhìn về phía Cố Mộng. Lý Oánh Tuyết nhìn Lý Giai Minh đối Cố Mộng ánh mắt nghi ngờ. Nàng nói, ba, người phải cứu cứu mẹ a, chị ta đây là vu hãm. Lý Giai Minh lập tức liền kịp phản ứng, quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, người học phí, ba nhất định cho ngươi nghĩ biện pháp, chúng ta đi về trước có được hay không? Lý Thiếu Cẩn đã cho qua Lý Giai Minh cơ hội. Lúc ấy không phải không chùn bước tin tưởng Cố Mộng sao? Bây giờ biết chân tướng, biết chuyện đã lớn, che giấu không được, mới để an ủi nàng. Đã muộn, Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Vương Lệ. Đồng chí, ta nên tố cáo đã dơ báo xong. Cố nữ sĩ nếu không phải là nói tiền là nàng, như vậy thì có thể tra ngân hàng của nàng nước chảy đi. Nàng tiền lương cùng tiêu xài tài nghệ, là không thể nào có nhiều như vậy tiền. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.